Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, cương thi thức dậy. Bốn mắt đạo trưởng đem mang theo cương thi rừng ở Cửu Thúc Nghĩa Trang. Nhưng mà Thu Sinh ở văn tài bên trên hương lúc, phẫn thành cương thi tới dọa hắn. Hai người đang đánh náo bên trong đụng lật bốn mắt đạo trưởng ngọn đèn. Vì vậy hết thảy cương thi đều mở hai mắt ra, động tác cứng ngắc hướng người sống tiến công. Hoàng Siêu theo hai người vọt tới nhà xác, một đường nhìn hai người chạy động, kinh ngạc phát hiện bọn họ có khinh công trong người. Mặc dù không có thể cao lai cao khứ, sử xuất các loại phản trọng lực thủ đoạn, thế nhưng ở người thường, thế giới, đã là cực kỳ nhanh chóng tồn tại. Mà từ hai người bạo khởi chạy như điên động tác, hô hấp các loại tỉ mỉ, Hoàng Siêu cũng ước định ra thân thể bọn họ tố chất. Hai người nhìn như bề ngoài phổ thông, thân thể lại thần kỳ thật tốt. Vốn lấy thân thể mà nói, bọn họ đã cùng võ hiệp thế giới cao thủ xấp xỉ. Xem ra bọn họ chỗ ỷ lại, tuyệt không chỉ là nghi thức biến hóa gì đó, mà là có cao minh pháp môn tu luyện. Hoàng Siêu chi trước hướng hai người sở cầu, thì là các loại thương thức cùng nghi thức giới thiệu vắn tắt. Cũng chính bởi vì loại vật này không trọng yếu, rất nhiều liền láng giềng Big Mom đều biết được bộ phận. Hai người mới có thể phóng khoáng cho Hoàng Siêu sách vở. Cái này không có liên quan đến căn bản pháp thuật cùng tu luyện. Từ kịch tình trông được, Cửu Thúc hai cái đồ đệ cũng không có nắm giữ đạo thuật kỹ năng, thoạt nhìn bọn họ còn ở tôi luyện thân thể giai đoạn. Đây cũng là cùng luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần có dị khúc đồng công chi diệu. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, tuy là cái này thế giới độ thần bí rất cao, thế nhưng người từ người thường tu luyện đạo pháp vẫn như cũ trước phải tăng cường bản thân trụ cột. Bọn họ vì vậy có tương đối cường đại vũ lực, bất quá bởi vì hướng đạo pháp phát triển, cho nên sẽ không có ở phương diện võ công tốn hao quá lớn tinh lực. Lâm Cửu cùng bốn mắt ở Hoàng Siêu trước mắt nhảy vụt chạy gấp. Nhất cử nhất động giữa cho thấy hơn người phối hợp cùng thể lực. Hoàng Siêu theo sát, cùng với đồng thời, hắn quét hình bắt đầu bốn mắt đạo trưởng cho hắn thư. Cường đại trí lực, để hắn cực nhanh ký ức, lý giải, nắm giữ nội dung trong sách, phần lớn đều là phong tục tập quán dân tộc thường thức. Tiểu bộ phân liên quan đến thuật pháp, nhưng là vùng mà qua không có cụ thể tin tức, các loại nghi thức hóa đồ đạc, ở đặc thù thế giới quy tắc dưới, có thể phát huy ra kỳ diệu hiệu quả, mà thường nhân cũng có thể mượn trong cuộc sống đạo cụ đi đối phó quỷ. Yêu, cương thi các loại, chờ, tà vật, lại chính là có xảo diệu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khắc chế quan hệ. Như là gạo nếp, máu chó mực, máu gà, đào mộc đều có hiệu quả thần kỳ. Dù cho không lịch sự khai quang thêm được, cũng có thể phát huy tương ứng uy lực. Thậm chí kinh nguyệt, ỉa đái, nước bọt cũng đồng dạng có siêu phàm lực công hiệu. Tuy là chúng nó bắt nguồn ở người thường, đây chính là thế giới sở ký thác đặc thù quy tắc. Bởi hoa hạ truyền thống truyền thuyết, mà hình thành một bộ khá phức tạp hệ thống. Trong sách cũng không thiếu sai lầm, điên đảo cùng vết bẩn, để Hoàng Siêu trong lòng là một xui xẻo biểu tình. Cái này coi như không có biện pháp, bốn mắt sách này căn bản không toàn bộ. Hoàng Siêu cũng không cách nào suy đoán ra tới nội dung. Cái này căn bản không phù hợp Hoàng Siêu chi trước thường thức cùng logic. Người để hắn làm sao suy đoán? Văn Tài sợ hãi kêu chạy đến. Sư phụ, nói đều mang run rẩy. Cửu Thúc một bà níu lấy hắn. Chuyện gì? Văn Tài lúc này thở gấp quá một hơi thở. Run rẩy chỉ vào trong phòng. Bên trong Biên Nhi. Bên trong Biên Nhi, Hoàng Siêu thấy có chút không nói. Người tốt xấu cũng là xem nghĩa trang. Không phải là cương thi sống lại ấy ư. Còn như sợ đến như vậy. huống là các ngươi hai cái đổ ngọn đèn, lẽ ra các ngươi cũng có thể có loại này thưởng thức. Biết cương thi sẽ sống qua đây à? Thường nhân sợ hãi cương thi là bởi vì không biết, bất lực, nhưng là hai người này cũng là hiểu rõ rất thâm. Sư phụ cùng sư thúc đều là cái này phương diện chuyên gia. Bọn họ theo lý thuyết cũng không làm có loại này sợ hãi. Cương thi đối với bọn họ tối đa xem như là một loại nguy hiểm vật phẩm. Còn như vậy kinh hoàng thất thố, chỉ có thể nói tâm lý tố chất quá kém. Bọn họ tình huống như vậy, tựa như ở nhà xưởng, trường học các nơi xảy ra bất trắc, bị dọa đến chân tay luống cuống, không dạy được bất cứ tác dụng gì nhân. Cửu thúc cùng bốn mắt đạo trưởng mới vừa vào cửa, liền có một cái sắc mặt trắng hếu cương thi dương nanh múa vuốt nhào tới. Biểu hiện trên mặt vô cùng sợ hãi, nhưng mà hai người đều không công phu phân tích cương thi biểu tình. Đồng thời xuất thủ, tại chỗ liền đem cái này cương thi đả đảo trên mặt đất. Cửu thúc một chân dẫm ở trên mặt hắn, nhìn ý tứ chỉ một lúc muốn tháo hắn cánh tay, miễn cho hắn tiếp tục làm hại. Sư phụ, là ta, cái này cương thi là thu sinh giả trang, bị sư phụ một cước đạp, phát sinh thê lương thân ngâm. Mà trong phòng, tám cái cương thi đang ở gọi tới gọi lui, ở ám lam dưới ánh trăng, có vẻ đặc biệt âm u. Lâm Cửu cùng bốn mắt lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Bọn họ đối với loại vật này quá quen thuộc, mà những cái này cương thi là bốn mắt cản thi hộ khách. Hắn là muốn đem chúng nó đưa trở về nguyên quán xuống mồ chôn. Những thứ này cương thi cũng không có thật lợi hại, có thể hành động vẫn là bốn mắt dược thủy cùng pháp thuật kích phát. Căn bản không có bình thường cương thi hung ác. Hai người đứng sóng vai, hai tay ở trước ngực trùng điệp xoay tròn, bày một cái lưu loát thủ thế. Sau đó hai cánh tay vuông góc, một tay đứng trước với trước mặt. Lâm Cửu vươn hai ngón tay, đang ở miệng mình phía trước. Bốn mắt lại nắm một cái nắm tay. Lâm Cửu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Bốn mắt vội vàng cũng dựng thẳng lên hai ngón tay, xấu hổ cười. Sau đó bên cạnh hai người đột nhiên nhiều hơn một cái hoàng siêu. Hắn hữu mô hữu dạng hai chân chia làm, cánh tay xoay tròn, chập ngón tay như kiếm dọc tại trước mặt. Lâm Cửu cùng bốn mắt cái này đều biểu thị bất đắc dĩ. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn hoàng siêu. Hoàng siêu lại không hề bị khinh bỉ tự cảm thấy, còn phấn chấn hỏi, hai vị sư phụ, kế tiếp làm như thế nào? Tiểu tử này động tác học được thật giống. Lâm Cửu ở trong lòng tán thán, nhưng mà lại bày mặt thối sắc răn dạy. Tiểu tử, ngươi không có đạo pháp, theo chúng ta học động tác này, cũng không hề có tác dụng. Tập hợp biên nhi đi, không muốn thêm phiền. Hoàng siêu nói, coi như vô dụng, thân ta tay không sai, cũng có thể giúp một tay. Nhà xác cách cục là hai bên bái phỏng quan tài, trung gian là một cái thông lộ. Nói chuyện võ thuật, cương thi đã từ trong quan tài giữa đường nhỏ nhảy qua đây. Lâm Cửu nói rằng, tự xem điểm, bị cắn đừng tìm ta. Sau đó hắn cắn bể đầu ngón tay, xông tới, cùng bốn mắt cùng nhau. Trước đá bay hai cái cương thi, một cước đem người đạp bay. Không có trải qua huấn luyện người, nhưng không cách nào hiện ra lực chiến đấu như vậy, mà chỉ là Lâm Cửu cùng bốn mắt kiến thức cơ bản. Hai người ấu đả cương thi, giống như là bắn bia. Cho dù là không đáng tin cậy bốn mắt, đang xử lý cương thi cũng thành thạo, rất có nhàn hạ thoải mái cùng đùa giỡn. Bọn họ chỉ cần dùng ngón tay ở cương thi mi tâm một điểm, lưu lại một huyết ấn, cương thi liền lập tức rơi vào an tĩnh. Hoàng siêu theo sông tới, cương thi cứng ngắc động tác trong mắt hắn không hề uy hiếp. Hắn học hai người cắn bể đầu ngón tay, sau đó ở cương thi cái chán một điểm, một màn kinh người xuất hiện. Bị hoàng siêu điểm qua cương thi chẳng có chuyện gì, vẫn như cũ đưa hai cánh tay tới bóp hoàng siêu cổ. cái này CMN. Ta điểm một cái điểm. Hoàng Siêu vừa rồi thống hạ quyết tâm, mới chỉ có cắn bể tay mình chỉ, khắc chế thân thể tự lành, để lại một tay đầu ngón tay huyết. Không nghĩ tới điểm ở cương thi trên đầu không có hiệu quả. Nếu bàn về huyết dịch trung dương khí, sinh khí, chính khí các loại năng lượng, hắn chính là chắc chắn mạnh hơn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.